Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 60, FIFA Club World Cup trận đầu. Chương 60, FIFA Club World Cup trận đầu đương Quảng Châu hàng lớn cầu thủ cưỡi máy bay đáp xuống Morocco Agadir thời điểm, nâng lên một tuần đi vào Morocco Quảng Châu hàng lớn hậu cần công tác tổ đã ở phi trường chờ. Quảng Châu hàng lớn hậu cần công việc không thể nghi ngờ là rất bình thường xuất sắc. Đám cầu thủ từ xuống phi cơ đến tiến vào khách sạn. Tại khách sạn bên cạnh, chính là Quảng Châu hàng lớn mướn tới một khối sân huấn luyện địa. Agadir ở vào Morocco Tây Nam Bộ, là một cái bến cảng thành thị. Nơi này phong cảnh tươi đẹp, khí hậu ấm áp, tức là một cái thiên nhiên lương cảng, cũng là hưu nhàn nghỉ phép thánh địa. Tại rất nhiều Morocco người tâm bên trong, Agadir là Morocco xinh đẹp nhất thành thị. Từ sân bay sau khi đi ra, Quảng Châu hàng lớn cầu thủ ngồi lên tiến về khách sạn xe buýt. Màu đỏ xe buýt treo lấy Đại Tây Dương kéo dài đường ven biển tại Agadir ghé qua. Ven đường các loại phong cách khách sạn kéo dài phân bố tại bờ biển. Đám cầu thủ nhao nhao cầm điện thoại di động tựa ở bên cửa sổ vỗ xuống ảnh chụp. Trong lúc nhất thời, trên xe chở ngược lại không giống như là đến Morocco tham gia FIFA Club World Cup hoạt động bóng đá viên, mà là đi vào Agadir du lịch lữ hành đoàn. Nhẹ nhàng như vậy bầu không khí một mực lan tràn đến ngày thứ hai huấn luyện bên trong. Quảng Châu hàng lớn mướn sân huấn luyện tới gần bờ biển. Phong cảnh tú lệ, một bên là sóng biếc mênh mông Đại Tây Dương, một bên là màu mỡ sớt thảo nguyên. Tại dạng này thoải mái cảnh đẹp dưới, đội bóng bầu không khí càng lộ ra dễ dàng, thậm chí ngay cả huấn luyện đều có vẻ hơi lười nhác. Tại dạng này buông lỏng tâm tính dưới, ngay cả luôn luôn câu nệ trầm ổn Cần Ca cũng khó khăn đến vui vẻ ra mặt. Cần Ca đã quyết định cái này mùa giải kết thúc không còn cùng đội bóng tục tầm, mà là trở về Brazil. Hắn bây giờ nhìn đi lên tâm tình rất không tệ. Thậm chí tại sân huấn luyện bên trên cùng Elson so đấu lên ngay tại chỗ tâng bóng. Dẫn tới đám cầu thủ một trận vui cười. Lippi lúc này cũng tâm tình tương đối tốt. Đây là Quảng Châu hằng đại nạn đến không có thành tích yêu cầu thi đấu sự tình. Theo Lippi, Quảng Châu hằng lớn chính là đi vào Morocco đá lên mấy trận đấu. Sau đó dẹp đường hồi phủ. Kết thúc cái này vất vả mà thành công mùa giải. Cho đám cầu thủ để trên một tháng nghỉ dài hạn. Về phần cướp đoạt FIFA Club World Cup quán quân, Lippi cũng không cho rằng bằng vào Quảng Châu hàng lớn thực lực có thể xông qua Bayern Munich cửa này, cho nên hắn cũng không thèm để ý đám cầu thủ trong huấn luyện đùa giỡn vui cười. Dù sao là mùa giải cuối cùng mấy trận đấu, để đám cầu thủ buông lỏng một chút cũng rất tốt. Quảng Châu hàng lớn tại FIFA Club World Cup đối thủ thứ nhất không phải là châu quán quân. Đến từ Ai Cập An Ahly lực đội, nếu như muốn thu hoạch được giao đấu châu Âu quán quân Bayern Munich cơ hội, nhất định phải trước thắng được đối thủ này. So với Quảng Châu hàng cực kỳ tân khoa Á quan quán quân, bọn hắn đối thủ An Ahly lực lai lịch cũng không nhỏ. Mặc dù thế giới của bọn hắn xếp hạng xa thấp hơn nhiều Quảng Châu hàng lớn, nhưng là An Ahly lực từng 36 lần thu hoạch được Ai Cập giải hạng nhất quán quân cùng 8 lần châu Phi Champions League quán quân, từng bị bình chọn vì thế kỷ 20 châu Phi tốt nhất đội bóng. Nói bọn hắn không phải là châu Chi Vương cũng không con tin nghi. An Ahly lực trong đội chỉ có nhất danh ngoại viện. Nhưng là tại bọn hắn đội hình bên trong, có nhiều đến 11 tên Ai Cập tuyển thủ quốc gia. Cái này có thể coi là nửa cái Ai Cập đội tuyển quốc gia. Song phương là trong lịch sử lần thứ nhất giao thủ, lẫn nhau đều không hiểu rõ. Bất quá tại châu Phi tác chiến, đối thủ lại là đến từ châu Phi đội bóng. Có lẽ sân khách tác chiến đối với Quảng Châu hàng lớn tới nói là một cái khiêu chiến không nhỏ. Nhưng là lúc trước FIFA Club World Cup trong lịch sử, châu Á đội bóng Cộng hòa châu Phi đội bóng giao thủ qua 6 lần. Châu Á đội bóng thủ thắng 5 lần. Duy nhất một trận thất bại vẫn là đi năm Hiroshima 3 mũi tên 1-2 bại bởi Anali. Cái này có lẽ sẽ cho Quảng Châu hàng lớn hơn một chút lòng tin. Song phương tranh tài thời gian là giờ Bắc Kinh ngày 15 tháng 12 lúc 0 giờ. Tại Morocco Agadir sân thể dục bên ngoài. Thân mặc áo bào trắng khăn trùm đầu Ả Rập fan bóng đá hiển nhiên là chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế. Bất quá lờ mờ cũng có thể nhìn thấy có một ít thân mặc màu đỏ quần áo chơi bóng Quảng Châu Hằng. Đại cầu mê thân ảnh. Tại trong phòng thay quần áo. Lippi đối với trận đấu này làm ra an bài. Cứ việc đội bóng hiện tại trạng thái rất bình thường buông lỏng. Nhưng là cũng tuyệt đối không có nghĩa là bọn hắn đối kết quả không thèm để ý. Tin tưởng mọi người đối Agadir Mỹ Cảnh đều lưu luyến quên về. Nếu như chúng ta muốn tiếp tục đợi ở chỗ này lời nói. Tốt nhất trước thắng được trận đấu này. Lippi đẩy hắn tơ vàng bên cạnh gọng kính nói. Hắn khó được trò đùa nói thắng được đám cầu thủ từng đợt tiếng cười. Chờ mọi người đều cười xong về sau. Lippi tiếp tục nói. Chúng ta đối với chi này đội bóng cũng không hiểu rõ. Thông qua một chút có hạn video lộ tuyến cũng chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận nội dung. Cho nên, chúng ta mở màn thời điểm cẩn thận một chút. Trước thông qua truyền xa thăm dò tính chất tiến công. Lippi nói nơi này thời điểm nhìn thoáng qua. Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn lập tức nhấc tay ra hiệu. Ta minh bạch, huấn luyện viên. Lippi gật gật đầu. Cái này một cái mùa giải đến nay. Hắn cùng tên này dưới tay hắn thứ nhất đại tướng đã hình thành một chút ăn ý. Thế nhưng là hạ mùa giải hắn liền không tại mình đội bóng. Lippi nội tâm có chút tiếc nuối thầm nghĩ. Lippi cũng không có thao thao bất tuyệt. Trên thực tế liên quan tới chiến thuật phương diện cũng không có chuyện gì để nói. Tại đối với đối thủ không hiểu rõ tình huống dưới. Hắn là sẽ không dễ dàng cải biến mình thường dùng chiến thuật. Đương tranh tài sau khi bắt đầu. Hai chi lẫn nhau xa lạ đội bóng đều lộ ra có chút cẩn thận. Tranh tài phút thứ nhất. Quảng Châu Hằng đại thông quá dài truyền tìm được cánh phải Elson. Elson nhận banh sau dẫn bóng hạ ngọn nguồn. Truyền bên trong đánh vào phòng thủ cầu thủ trên thân sau ra ranh giới cuối cùng. Quảng Châu Hằng lớn chừng một lần dò xét tính chất tiến công thu được một góc cầu. Hoàng Bác nghe cánh phải phạt góc truyền bên trong. Lý Thanh Sơn đoạt phía trước điểm. Đối phương hiển nhiên đối với hắn là có đề phòng. Có hai tên phòng thủ cầu thủ tới kẹp phòng. Nhưng mà đối phương vẫn là thung lũng Lý Thanh Sơn đánh đầu năng lực. Tại hai tên An A Hách lực phòng thủ cầu thủ giáp công phía dưới. Lý Thanh Sơn vẫn là hoàn thành đánh đầu công cánh cửa. Bất quá bóng đá lại gầy tại cột dọc rìa ngoài ra ranh giới cuối cùng. Quảng Châu Hằng đại khái trước hoàn thành một lần sút gôn. Theo giai đoạn trước thăm dò giai đoạn kết thúc. Song phương cũng bắt đầu không còn bảo thủ. Bắt đầu để lên tiến công. Phút thứ 5, An A Hách lực cũng thu được tiến công cơ hội. Master Abu dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa. Tại vùng cấm địa phía bên phải truyền bên trong. ABT bên trong phía trước cầu môn 7m chỗ không người chằm chằm phòng tình huống dưới đánh đầu. Công cánh cửa đỉnh cao. Kinh ra từng thành một thân mồ hôi lạnh. Theo tranh tài tiến hành. Quảng Châu Hằng lớn dần dần đem An A Hách lực tiến công tình thế ép xuống. Dần dần nắm trong tay trên trận cục diện. Từ trên thực lực tới nói. Quảng Châu Hằng lớn vẫn là đè ép đối thủ một đầu. An A Hách lực phía trước cầu môn bắt đầu xuất hiện càng nhiều tình hình nguy hiểm. Đáng tiếc Lý Thanh Sơn hôm nay vận khí không tốt. Hắn mấy lần công không có cửa đâu chuyển hóa thành tiến cầu. Hoặc là lệch ra cầu môn. Hoặc là bị đối phương thủ môn hóa giải. Biết tranh tài phút thứ 42. Bản trận đấu phi thường sinh động Lý Thanh Sơn rốt cục dẫn bóng. Cần ca tại trung lộ cầm banh về sau lắc kéo phòng thủ cầu thủ. Tại ở ngoài vùng cấm vây đột nhiên một cước sút xa. Bóng đá đánh trên cột dọc đạn trở về vùng cấm địa. Phản ứng nhạy bén Lý Thanh Sơn phía trước cầu môn 2m đem cầu đệm nhập không cánh cửa. Quảng Châu Hằng lớn tại hơn nửa hiệp 1-0 dẫn trước châu Phi quán quân An A Hách lực. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu về sau. Không cam lòng lạc hậu An A Hách lực bắt đầu quy mô để lên tiến công. Có được một cầu dẫn trước ưu thế Quảng Châu Hằng mở rộng bắt đầu thoáng co vào trận hình. Thư thư phục phục đánh lên phản kích. Tranh tài 53 phút. An A Hách lực cánh trái truyền bên trong bị Từng Thành trực tiếp lấy xuống. Sau đó hắn trực tiếp tay ném bóng phát động phản kích. Muriki tại bên trong vòng dựa vào trái vị trí cầm banh quay người. Trực diện phòng tuyến của đối phương dẫn bóng đột tiến. Đang hấp dẫn đối phương cầu thủ phòng thủ lực chú ý về sau. Muriki nghiêng truyền đến cánh phải. Cần ca bên phải đường nhận banh về sau không có lựa chọn tiếp tục hạ ngọn nguồn. Mà là tại nghiêng góc 45 độ trực tiếp đường vòng cung cầu truyền bên trong truyền vào vùng cấm địa. Cao tốc chen vào Lý Thanh Sơn lực áp đối phương hậu vệ trung tâm nghênh cầu sông đỉnh. Đủ tiếng bóng chui vào lưới. 2-0. Sau đó tranh tài xong toàn tiến vào Quảng Châu Hằng lớn tiết tấu bên trong. Tại tranh tài kết thúc trước đó, Cần ca thẳng nhét Muriki. Muriki phản việt vị sau khi thành công lợi dụng ưu thế tốc độ hất ra phòng thủ đột nhập vùng cấm. Địa đẩy bắn lưới rách. Tại FIFA Club World Cup thủ trận đấu bên trong, Quảng Châu Hằng lớn nhẹ nhõm lấy 3-0 điểm số thủ thắng. Trận tiếp theo tranh tài, bọn hắn sẽ đối mặt Champion League quán quân Bayern Munich, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.